Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, ngẫu nhiên gặp yêu tộc. Lạch cạch, Thường Băng đã không có chút nào, chỉ cảm thấy rơi vào người tới trên hai tay. Thân thể không khỏi hơi hơi rủ xuống. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Diệp Thần sượt qua người Phi Vũ. Rời đi hắc ám không gian về sau, hắn thì chú ý tới phía trước có một cỗ dị thường ba động năng lượng ngay tại liên tục không ngừng phát ra, nhìn chăm chú nhìn sang Phi Vũ, nhìn thấy một cái mảnh mai dáng người nữ nhân chính đứng sừng sững tại nguyên chỗ, trắng xám khuôn mặt cùng tuyệt vọng thần sắc, dường như xúc động hắn ở sâu trong nội tâm một cái tiếng lòng. Làm Thường Băng dốc hết toàn lực chuẩn bị cùng đối diện không khí động thủ thời điểm, Phi Vũ trái tim trầm xuống thì thào nói một miệng mẫu thân. Ngay sau đó bóng người nhanh chóng tránh qua. Chỉ là Thường Băng chỗ tại tâm ma thí luyện tình trạng, ở bên ngoài có một cái phòng ngự kết giới, Phi Vũ mới đầu thời điểm cũng không có trực tiếp xông vào, hắn biết mẫu thân mình đã chết xuất hiện ở đây, rất có thể là huyễn thuật loại hình đồ vật. Thế nhưng là làm Thường Băng thân thể rơi xuống trong nháy mắt, hắn biết đó cũng không phải cái gì huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại dưới tình thế cấp bách. Không để ý tới nhiều như vậy, năng lượng màu đen chợt hiện trong tay, tàn kiếm xuyên phá kết giới đi vào Thường Băng dưới thân, hai tay ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nhìn lại cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, để Phi Vũ một trận đau lòng. Nhớ năm đó, mẫu thân mình trước khi chia tay đợi, không đúng là như thế trạng thái sao? Trong lúc nhất thời, cả người trầm luân tại năm đó trong trí nhớ, mẫu thân. Trái tim vô danh lửa cháy, cái này thí luyện tình trạng vậy mà mạo phạm mẫu thân mình không thể tha thứ. Đơn tay chăm chú ôm Thường Băng cước đạp thất tinh tám trận. Trong tay tàn kiếm cuốn lên một trận khủng bố màu đen sát khí, phá. Hô, tàn kiếm hóa thành vô số tàn ảnh, hình thành một đạo trảm thiên phách địa chi thế. Phi Vũ lưu xa, xé rách đồng dạng oanh. Tâm ma thí luyện tình trạng cứ thế mà bị Phi Vũ một kiếm bổ ra, một kiếm này uy lực vô cùng mênh mông. Toàn bộ không gian bên trong lực lượng bị từ giữa đó xé rách, cuồng phong cọ rửa không gian lực lượng. Phi Vũ đứng sừng sững tại nguyên chỗ, đem Thường Băng ôm vào trong ngực, e sợ cho nàng bị lần thứ hai thương tổn. Mẫu thân, có nhi thần tại, người khác mơ tưởng thương tổn ngươi. Trên người hắn tản mát ra hắc sắc quang mang, chăm chú bảo vệ Thường Băng. Ngoại giới lực lượng căn bản không thể gây tổn thương cho cùng hai người. Phi Vũ thật sự là đem Thường Băng xem như mẫu thân mình, chí ít hiện tại tình huống là cái dạng này. Ông, hắc sắc quang mang đại lóe, một cỗ vô hình lực đẩy, đem tàn bạo cuồng phong đẩy ra. Hành động này từng tại màu đen không gian bên trong, Phi Vũ sử dụng không dưới hơn vạn lần. Đối phó những thứ này phong nhận vô cùng nhẹ nhõm. Không nói gì, hai con người tránh qua một đạo nhu tình, nhìn xem Thường Băng còn vô cùng đáng thương khuôn mặt, đường kính rời đi. Thí luyện tình trạng bên trong, một cái đơn sơ xó xỉnh bên trong, Phi Vũ dâng lên một đám lửa, đem Thường Băng đặt ở khoảng cách hỏa diễm thích hợp vị trí, hắn ngồi tại hỏa diễm bên cạnh. Trong tay giơ lên một cây côn gỗ ngay tại kích thích củi lửa để nó nhiệt độ không phải nóng như vậy. Vừa tốt có thể sưởi ấm liền tốt. Hai con người lại là thủy chung nhìn chằm chằm Thường Băng khuôn mặt. Càng là nhìn mê mẩn, hắn thì càng phát hiện Thường Băng tướng mạo cùng mẫu thân cơ hồ là giống như đúc. Khác biệt duy nhất cũng là dáng người Thường Băng so Phi Vũ trong ấn tượng mẫu thân dáng người muốn gầy một chút, thân cao giống như cũng có chút không giống nữ nhân này. Cùng mẫu thân mình có cái gì dạng quan hệ, vì sao lại như thế giống nhau? Phi Vũ ở trong lòng nghi hoặc, khóe miệng lại là phác họa ra một tia không dễ bị phát giác nụ cười. Tốt như nhiều năm cô nhi tìm tới thân nhân hạnh phúc, nụ cười thế mà có một niềm hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi. Ngay tại Phi Vũ nội tâm có chỗ thư giãn thời điểm, một thanh âm để hắn trao mày hai con ngươi vậy. Một cái liếc xéo nhìn cách đó không xa người tới, sư huynh. Mau nhìn chỗ đó có người, đây là một cái tổ bốn người hợp thí luyện thành viên trên người bọn họ. Phục sức thống nhất, chỗ dùng binh khí cũng đều là trường kiếm lại trường kiếm, thân kiếm chỗ khác có tương đồng con dấu. Người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra bọn họ là một đám. Phi Vũ cũng không nói lời nào, chuyên tâm kích thích trước mặt hỏa diễm, hai mắt cũng rốt cục rời đi Thường Băng chăm chú nhìn hỏa diễm, khóe miệng bốc lên một tia tàn bạo, nụ cười lóe lên liền biến mất. Tiểu tử muốn sống lời nói liền lan mở, cái này cô nàng lưu lại ta mấy cái, hiện tại muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong bốn người cầm đầu một tên thanh niên tay nâng trường kiếm, mũi kiếm chỉ Phi Vũ phách lối nói đến. Phi Vũ lông mày nhíu lại, trong tay cũng không có dư thừa động tác, tại hỏa diễm phía trên tùy ý gảy hai lần khinh miệt nói đến. Hoặc là đi, hoặc là chết, sáu cái chữ, thêm một cái chữ hắn đều chẳng muốn nói. Đối với loại tu luyện này người tồn tại, sống trên đời cũng là lãng phí không khí. Nói xong, hắn tiếp tục chuyên tâm đong đưa trước mặt hỏa diễm, giống như trong ngọn lửa có cái gì phi thường tốt chơi đồ vật một dạng. Hắn lời nói lui qua đến bốn người, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng ào ào quất ra trường kiếm trong tay. Chúng ta là Hồng Liên phái tứ kiệt, dám cùng chúng ta nói như vậy, xem ra không cho ngươi một chút lợi hại, ngươi là không biết chết như thế nào. Nói chuyện thời điểm, cầm đầu người thanh niên kia hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Thường Băng khuôn mặt. Nói thật, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy giống Thường Băng dạng này một cái kiểu diễm nữ nhân, trong lòng hội sinh ra không an phận ý nghĩ, riêng là bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, càng làm cho mấy người trong lòng đói khát khó nhịn. Lạch cạch, Phi Vũ ném trong tay gậy gỗ vỗ vỗ tay, một mặt không thèm để ý đứng người lên nghiêng đầu quất ra mặt đất tàn kiếm. Mấy người thấy thế, vốn là còn chút cảnh giác, trường kiếm trong tay ào ào nhắm ngay Phi Vũ vị trí. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Phi Vũ binh khí thời điểm, cười tiếng cười vô cùng tàn phá bừa bãi, giống như nhìn thấy trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Một dạng thân thể vì một cái tu luyện giả, liền một thanh ra dáng trường kiếm đều không có, còn mặt mũi nào tại tiên giới hành tẩu. Xoát, tiếng cười im bặt mà dừng. Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, Hồng Liên phái bốn người chờ lấy hai mắt không nhúc nhích kinh khủng nhìn lấy Phi Vũ, muốn nói chuyện lại là đại lượng máu tươi lưu lạc đi ra, thân thể tay đặt ở cổ họng, đáng tiếc thì đã trễ, đại lượng máu tươi nhanh chóng phun ra, vừa mới bọn họ chỉ là nhìn đến một đạo màu đen hàn mang tránh qua, ngay sau đó thì biến thành cái dạng này, không có người thấy rõ Phi Vũ là như thế nào xuất thủ, càng không nhìn thấy hắn mảy may khí tức tồn tại. Đơn giản một chiêu, bốn cái nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tu luyện giả mệnh tang nơi này. Phanh phanh phanh phanh, bốn người ngã trên mặt đất, nguyên anh muốn chạy trốn, bất đắc dĩ Phi Vũ tàn kiếm cũng không có lưu lại người sống ý tứ. Màu đen hàn mang lại một lần nữa xuất hiện, bốn người nguyên anh bị bảo. Mũi kiếm hơi nhíu một đoàn, vô cùng không đáng chú ý hỏa diễm rơi trên người bọn hắn, trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Cái này một liên tục động tác, nói đến vô cùng chậm, kỳ thực bất quá chỉ là hô hấp ở giữa biến hóa mà thôi. Bốn người đến đột nhiên, chết càng đột nhiên, liền mang theo thí luyện tháp phía trên. Bốn người tên biến mất, Phi Vũ tên tránh qua một đạo hắc sắc quang mang tăng lên mấy mét, bây giờ lót đáy tên biến thành Diệp Thần, Phi Vũ cũng ở trên hắn. Vô Vọng Tiên Tôn nhìn thấy sự biến hóa này trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Phi Vũ tốt một cái phát sau mà đến trước người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Cho đến bây giờ thí luyện trên đại hội tất cả mọi người không biết cái này tên là Phi Vũ thanh niên đến từ môn phái Nào, thân phận nơi nào xem xét lại Diệp Thần. Đi ra màu đen không gian không có có bao xa vị trí thật xa nghe được tiếng đánh nhau. Toàn bộ thí luyện tình trạng là một cái dạng gì địa hình cùng quy củ. Cho đến bây giờ, hắn còn không phải rất rõ ràng bây giờ rốt cục nghe được có người tranh đấu. Liền muốn đi hỏi thăm một phen, phi tốc mà đi đứng tại trên ngọn cây phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái to lớn linh thú. Cái này linh thú bộ dáng tựa như là cá heo, nhưng lại mọc ra bốn cái vô cùng kỳ quái chân. Bây giờ trạng thái cũng là hấp hối, mà tranh đấu song phương. Một bên là giống như yêu tộc hóa trang nam nhân mà một bên khác đây là cùng Diệp Thần một dạng tu. Luyện giả, yêu tộc trong tay nam nhân cũng không có binh khí tình huống có chút ăn thiệt thòi hắn bộ dáng tựa. Hồ là muốn bảo vệ cái này linh thú hai mắt nhìn hầm hầm nhìn chằm chằm đối phương chỉ muốn đối. Phương dám can đảm tới gần linh thú một bước, lập tức liền sẽ khởi xướng công kích mãnh liệt chớ nhìn hắn trong tay không có binh khí. Thế nhưng là thân hình mạnh mẽ, tốc độ càng là nhanh chóng. Đối phương hiển nhiên cũng không thể kiếm được tiện nghi. Ta cũng không muốn giết ngươi, đừng ép ta nổi giận. Người mặc tàn khuyết trường bào thanh niên hiển nhiên có chút mất đi tính nhẫn nại đối với yêu tộc thanh niên. Nói đến yêu tộc thanh niên cũng không nói lời nào, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đối phương. Đầu có chút nghiêng lệch, cái tư thế này có chút khiêu khích vị đạo. Một phút trôi qua song phương cũng không có động thủ. 2 phút đồng hồ, 3 phút, Diệp Thần đứng tại trên cây có chút im lặng, hắn là đến hỏi thăm thí luyện tình trạng tình huống. Không có thời gian ở chỗ này hao tổn, khụ khụ cái kia, hai vị quấy dày một chút. Diệp Thần rốt cục nhịn không được thân hình lóe lên, xuất hiện tại linh thú bên cạnh. Cái này một cái bất chợt tới biến hóa, để yêu tộc cùng trường bào thanh niên bên này đều mộng bức, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nơi này lại còn có một người. Song phương thấy rõ Diệp Thần về sau, trường bào thanh niên rõ ràng cười đứng tại nhân loại cùng yêu tộc phân loại phía trên. Hắn cùng Diệp Thần là một cái chủng loại, cứ như vậy chiến thắng đối phương yêu tộc cần phải thì không có vấn đề gì. Ai ngờ cái kia yêu tộc thấy rõ Diệp Thần về sau cả người tựa như là phát như điên, song cước đạp địa, nhanh chóng hướng về tới quyền đầu ầm vang mà ra. Trong không khí hình thành một đạo không thể khinh thường xoay tròn lực lượng, thẳng đến Diệp Thần mi tâm mà đến. Oanh, Diệp Thần cũng không có động thủ, song tay đặt ở sau lưng nhưng tại thân thể bên trên tán phát ra. Một đạo cổ lão khí tức đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.